Trưởng Hoan, chương 138, danh dương. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ thịt rượu bán sạch. Vệ Hàm sắc mặt chìm xuống. Có như vậy một nháy mắt, hắn thậm chí coi là cô nương tại nhằm vào hắn. Đương nhiên, cho dù có loại cảm giác này, hắn cũng không thể như thế nào. Đường đường thân vương, cũng không thể vì một miếng ăn cùng một cái tiểu cô nương so đo. Lại nói, hắn kỳ thật cũng không phải chú trọng ăn uống chi dục người. Vệ Hàm sờ lên ẩn ẩn làm đau dạ dày. Đi hướng Lạc Xanh mỉm cười, vương gia ngày mai lại đến đi. Chúng ta tửu quán muốn đóng cửa. Vệ Hàm không để ý đến lời này, đem một cái hộp gỗ đặt ở trên quầy. Lạc Xanh tùy ý lướt qua, không hiểu nhìn hắn, là cô nương tửu quán khai trương. Ta còn chưa đưa qua chúc mừng. Thực sự thất lễ, Lạc Xanh giọng nói nhàn nhạt, ta cùng vương gia cũng không thâm giao, mà lại nam nữ hữu biệt. Vương gia chưa đưa chúc mừng vốn là chuyện đương nhiên. Sao là thất lễ mà nói? Vương gia vẫn là đem đồ vật lấy về đi. Vệ Hàm vẫn là lần đầu cho nữ tử tặng quà. Không nghĩ tới bị cự tuyệt phải gọn gàng mà linh hoạt. Cho ra lý do vẫn là nam nữ hữu biệt. Liên tâm tình đang xa suốt Thạch Diễm đều nghe không nổi nữa. Là cô nương có chút khi dễ người a, với ai nói nam nữ hữu biệt đều được. Cùng bọn hắn chủ tử nói nam nữ hữu biệt, đây không phải trả đũa nha. Thạch Diễm đối Vệ Hàm mãnh nháy mắt, chủ tử, đem là cô nương kéo ngươi đai lưng chuyện cũ nói ra. Vệ Hàm đương nhiên quên không được đoạn này để hắn đến nay vẫn là rất nhiều người trà dư tử hậu đề tài nói chuyện cũ. Nhưng hắn không định nhắc lại, theo vào kinh trên đường đến bây giờ lục tục tiếp xúc. Hắn đã có thể xác định là cô nương đối với hắn vô ý. Đã dạng này, nhắc lại những cái kia liền không có ý nghĩa. Vệ Hàm đem hồ gỗ hướng Lạc Xanh phương hướng đẩy. Thần sắc lạnh nhạt, trong lòng ta, bằng hữu chính là bằng hữu, chỉ có phẩm tính phân chia, cũng không nam nữ có khác. Thạch Diễm vỗ trán, thương thiên a, chủ tử đời này đại khái chỉ có thể chờ đợi hoàng thượng gà. Dựa vào chính mình là không thể nào lắc lư đến nàng dâu. Hắn thế mà đối một cái hoa dung nguyệt mạo cô nương đàm luận phẩm tính. Nói thẳng coi người ta là bằng hữu, nói như vậy cũng được. Ngươi có thể bày tỏ hiện phải làm cho người ta mơ màng một điểm a, bưng một trương tấm lòng rộng mở sắc mặt làm gì? Minh bày nói cho con gái người ta ngươi một điểm ý tứ đều không? Liền đồ một miếng ăn, tiểu thị vệ tuyệt vọng ai thán. Lạc Xanh nghe lời này, ánh mắt chớp lên, bằng hữu, tố thủ duỗi ra, khoác lên trên hộp gỗ. Đã vương gia nói như vậy, vậy ta liền nhận, đa tạ vương gia chúc mừng. Nàng tự nhiên không có khả năng coi Khai Dương Vương là bằng hữu. Không nói chuyện nói đến đây, không cần thiết làm quá cương, dù sao nàng là thu lễ, không có gì tổn thất. Thấy Lạc Xanh nhận lấy lễ vật, Vệ Hàm cười cười, vậy ta cáo từ, vương gia tạm biệt, thấy chủ tử đói bụng tội nghiệp muốn đi. Thạch Diễm nhìn không được, đông gia, ngài không phải nói cho chúng ta làm mì dưới dầu ăn a, mì dưới dầu. Vệ Hàm bước chân dừng lại, hắn còn không có nếm qua là cô nương làm mì dưới dầu. Như vậy nghĩ, Vệ Hàm liếc Thạch Diễm liếc mắt một cái. Thạch Diễm trong lòng run lên, minh bạch ý của chủ tử, đêm nay nếu là không thể để cho chủ tử ăn được mì dưới dầu. Hắn cái này lâm thời điếm tiểu nhị là làm không được. Đông gia, đuổi kịp sớm không bằng đuổi kịp xào, chúng ta chủ tử đến đều tới. Không bằng lưu lại cùng một chỗ ăn đi, dù sao chính là nhiều một đôi đũa sự tình. Thịnh Tam Lang ho nhẹ một tiếng, quả nhiên vẫn là hướng chủ tử nhà mình, kia là nhiều một đôi đũa chuyện sao, kia là chỉ ít nhiều năm cái bát nước lớn chuyện. Thấy Thạch Diễm đầy mắt khẩn cầu, Lạc Xanh nói, nếu như vương gia không chê, vậy liền lưu lại cùng một chỗ ăn đi. Vệ Hàm gật đầu gửi tới lời cảm ơn, lạnh nhạt ngồi xuống. Kỳ thực thêm một cái lời không dám nói, vạn nhất nói đến không thích hợp, là cô nương đổi chủ ý làm sao bây giờ? Vương gia chờ một chút, Lạc Xanh quay người rời đi đại đường, đi hậu trù, Vệ Hàm ánh mắt hướng lưu tại trên quầy trên hộp gỗ rơi xuống rơi. bất đắc dĩ cười cười. Không bao lâu, một cỗ nồng đậm mùi thơm từ sau chủ phương hướng bay tới. Rất nhanh tại đại đường tản ra, loại mùi thơm này trực tiếp bá đạo, không ngừng kích thích người vị giác. Ta đi bưng mì, Thịnh Tam Lang co cẳng liền hướng hậu trù chạy. Vệ Hàm ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, thận trọng chờ đợi, liền gặp Thịnh Tam Lang bưng một cái khay tiến đến. Trên khay song song bày bốn cái thanh hoa chén lớn. Tại phía sau hắn là cái tráng hán, cũng là một cái khay bốn bát mì. Lại đằng sau thì là cái không dễ phán đoán niên kỷ nam tử. Vệ Hàm nhìn chằm chằm nam tử vài lần, nhận ra được, đây là vào kinh trên đường ăn cướp là cô nương đám kia sơn phỉ người dẫn đầu. Hắn nhìn người, nhất quán mắt nhìn con ngươi. Sợi râu có lẽ sẽ che lấp một người khuôn mặt, ánh mắt lại biến không được. Đi theo râu quai nón phía sau là cái màu da hơi đen thiếu niên. Vừa mấy người kia bưng mì dưới dầu tiến đến, cái kia gỗ cay độc mùi thơm càng nồng nặc. Chủ tử, ăn mì. Thạch Diễm đem bưng tới khay hướng Vệ Hàm trước mặt vừa để xuống. Một bộ tranh công giọng nói. Vệ Hàm trong mắt, động tác yêu nhã bắt đầu ăn. Ăn xong một bát lại một bát. Ăn xong một bát lại một bát. Bên kia râu quai nón cùng tráng hán cãi. Ca ca, ăn quá nhiều mì sợi bụng căng. Tổn thương dạ dày. Cuối cùng này một tô mì liền để đệ đệ ăn đi. Tổn thương dạ dày liền tổn thương đệ đệ. Tráng hán túm thanh hoa chén lớn không thả. Huynh đệ hảo ý ta nhận. Bất quá làm ca ca sao có thể để huynh đệ chịu khổ đâu. Đây là người làm chuyện sao? Làm tổn thương ta, vẫn là làm tổn thương ta. Chấm, Hồng Đậu chống nạnh liền mắng. Các ngươi biết một cái chén hoa xanh bao nhiêu tiền không? Nếu dám đem bát ngã, liền đem các ngươi bán được Kim Thủy Hà đi. Nếm qua năm tô mì Vệ Hàm để đũa xuống, rơi vào trầm tư, như thế hai người đều có thể lưu lại. Nói thật, hắn cảm thấy là cô nương yêu thích quá khó lấy nắm lấy. Đợi đến Vệ Hàm rời đi, thấy Lạc Sinh tựa hồ đem lễ vật đem quên đi. Thạch Diễm vội ôm lên hộp tiến tới. Đông gia, ngài không nhìn chúng ta chủ tử đưa cái gì à, Lạc Sinh đưa tay mở ra hộp gỗ. Trong hộp cửa hàng hồng vải nhung. Một vật tĩnh đưa trên đó. Đây là, Thạch Diễm thanh âm phát run. Dường như không thể tin được nhìn thấy cái gì. Hồng Đậu liếc nhìn, buồn bực nói. Một thanh dao phay à, ngươi không nhận ra. Thạch Diễm ánh mắt ngốc trệ. Chợt thấy vừa mới ăn thơm ngào ngạt mì dưới dầu đều trở nên tẻ nhạt vô vị. Hắn đương nhiên biết đây là một thanh dao phay. Thế nhưng là, chủ tử cho cô nương người ta tặng quà. Tại sao phải đưa một thanh dao phay? Chuôi đao bao hết kim. Nó chẳng lẽ cũng không phải là một thanh dao phay sao? Rời đi tửu quán Vệ Hàm thì đang suy nghĩ. Là cô nương thích tiền. Còn thích làm đồ ăn. Cái kia phần lễ vật nàng hẳn là coi như hài lòng a. Có gian tửu quán khai trương ngày thứ tư về sau. Thanh danh triệt để đánh ra ngoài. Lớn như thế nửa tháng sau. Kinh thành thượng tầng vòng tròn hầu như đều biết Thanh Hạnh trên đường có gia tử quán là Lạc Đại Đô Đốc Hòn Ngọc Quý trên tay là cô nương mở. Tạc quý, tạc ăn ngon, mà ăn quốc công phủ nhị cô nương Chu Hàm Sương thì nghe nói. Khai Dương Vương là có gian tử quán khách quen, quận chúa, nghe nói có gian tử quán thịt rượu nhất tuyệt, không đi nếm thử quá đáng tiếc, tiểu quận chúa Vệ Văn lắc đầu cự tuyệt, trời nóng. Ta không có gì khẩu vị, từ khi mẫu phi thọ yến bên trên phát sinh án mạng. Mẫu phi tâm tình không tốt phía dưới liền không lớn vui mừng. Nàng nào có tâm tư ra ngoài ăn cơm đâu. Huống chi, kia là Lạc Sinh mở tửu quán. Nàng vì sao muốn nể mặt đi cổ động. Cách chương.